Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2609, chương 2609, bốn đại thần tôn sông vương cung. Thái Hồ Thành, đệ nhị ngày, Diệp Lăng đám người vẫn không có ra khỏi phòng tử, liền ở bên trong phòng chờ Bách Hiểu Xanh đột phá thành công. Chẳng qua ở giữa ngược lại vẫn có mấy lần khúc chiết. Cả thành đều là công tác thống kê con chó vàng cùng điều ra. Thậm chí còn tới trong phòng tra xét. Chẳng qua con chó vàng cùng điều ra đều giấu ở Diệp Lăng long giới bên trong cho tránh khỏi. Mặc dù là tránh khỏi, nhưng là Diệp Lăng cũng cảm thấy cảm giác xấu. Bát Hồ Thần Tôn tăng lớn cường độ bài tra. Nói rõ hắn càng ngày càng phẫn nộ rồi. Bảo khố bị trộm. Làm cho cái này chấp trưởng Bát Hồ vị diện chủ tề có chút không nén được tức giận. Diệp Lăng cảm thấy một hồi đáng sợ bão táp sắp xảy ra. Bách Hiểu Xanh, nhanh lên một chút đột phá a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mí mắt kịch liệt nhúc nhích, trong lòng hắn tràn ngập một tia cảm giác xấu, hơn nữa cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nói không nên lời là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải Bát Hồ Thần Tôn nguyên nhân. Diệp Lăng hiện tại không sợ bất luận cái gì nhất tôn thần tôn. Dù cho cường thịnh trở lại, thi triển ra thôn thiên quyết chi về sau, hắn cũng có lòng tin một trận chiến đắc thắng thậm chí chu diệt. Chẳng lẽ là đại hạ biên giới cường giả? Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, lập tức nghĩ tới một cái không tốt cách nghĩ. Chẳng qua lập tức lắc đầu, cũng sẽ không là đại hạ biên giới cường giả. Bây giờ Diệp Lăng vẫn là Âm Dương Đạo Cung đệ tử tinh anh. Đại hạ biên giới muốn động chính mình, đầu tiên phải qua đúng là Âm Dương Đạo Cung cửa ải này. Chẳng lẽ là Thiên Cơ nhất tộc? Đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu lần nữa tóe ra một cái đáng sợ cách nghĩ. Hắn cách nghĩ cùng hiện thực phát sinh giống nhau như đúc, độ phù hợp kinh người. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cảm thấy một đáng sợ lực lượng sóng lớn. Trong một sát na tịch quyển tứ phương, Diệp Lăng khuôn mặt sắc chấn động, lập tức hướng bên ngoài liền vọt tới. Bách Hiểu Xanh đột phá. Làm Diệp Lăng chạy tới Bách Hiểu Xanh bên ngoài phòng một khắc kia, Bách Hiểu Xanh từ trong phòng đi ra. Khuôn mặt sắc lại kích thích lại ngưng trọng, giao thoa phức tạp, đột phá. Diệp Lăng nhìn trong cơ thể nhộn nhạo cuồn cuộn thần lực, Bách Hiểu Xanh kích động nói. Đúng, hơn nữa so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Mượn thiên cơ thạch, ta liên phá tam cảnh. Hiện nay đã là thần tôn hậu kỳ tu vi. Bách Hiểu Xanh gật đầu, thân thể chấn động. Trong cơ thể hắn một cuồng như phong bạo khí tức, thình lình tịch quyển mà ra. Diệp Lăng cảm xúc đến cái kia điêu luyện tu vi, khuôn mặt sắc cũng là hơi thay đổi. Kháo mạnh như vậy, một khối thiên cơ thạch, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh lôi kéo Bách Hiểu Xanh tu vi cho kéo đến thần tôn hậu kỳ. Phải biết, lúc trước hắn chỉ là thần vương đỉnh phong a. Hắn nào biết đâu rằng, cái này thiên cơ thạch là Bách Hiểu Xanh tu vi không hư hại phía trước bản mệnh pháp bảo. Hắn là thiên cơ nhất tộc hoàng tử, hầu như suốt đời tu vi toàn bộ đều ngưng tụ ở cái này thiên cơ thạch bên trong. Bây giờ mất mà được lại, mượn cái này thiên cơ thạch trung ẩn chứa lực lượng, đột phá đến thần tôn hậu kỳ, kỳ thực rất phổ thông mà thôi, không có gì kinh diễm. Theo thời gian biến hóa, sớm muộn Bách Hiểu Xanh hội mượn thiên cơ thạch trở lại đỉnh phong. Có một chuyện xấu, chính là ta đại ca đã nhận ra ta vị trí. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại thiên cơ nhất tộc sát thủ đang ở tới rồi. Bách Hiểu Xanh lập tức sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, thiên cơ nhất tộc sát thủ. Diệp Lăng nghe đến đó, cắn răng nghiến lợi gật đầu. Xem ra chính mình đoán không lầm, quả nhiên là thiên cơ nhất tộc cường giả. Nhưng là, mạnh như thế nào? Chúng ta nên làm gì? hoặc có lẽ là sát thủ mạch như thế nào? Diệp Lăng cắn răng nói đạo, một ngày tới là thần đế hoặc là thiên thần, như vậy bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, trừ phi tề thiên nhân lần nữa xuất hiện, hoặc có lẽ là âm dương đạo cung xuất thủ, nhưng là đối diện tới nhưng là thiên cơ nhất tộc a. Cũng là cái này mênh mông tinh không trong bàng bạc đại tộc. Không sợ bất luận cái gì đỉnh cấp đạo thống. A hát, ta cái kia vị ca ca, nhưng là sợ rất a. Những gì hắn làm, đối ta ám sát cùng hắc thủ, hiện tại đã bị phụ vương biết được một điểm. Hắn chính là sợ mất đi chính mình chữ vị. Lúc này đây tới, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước thần hoàng. Nếu không, ta phụ vương có thể đẩy diễn xuất tới. Bách Hiểu Xanh cười lạnh một tiếng, nhưng là trong con ngươi, như trước tràn ngập ngưng trọng màu sắc. Thần hoàng, cái kia chờ cường giả, vẫn là bọn họ không pháp đánh một trận a. Hiện tại trọng yếu nhất là cứu ra Mạc Tinh, nhưng sau ta mang theo các ngươi, lấy truyền tống trận trực tiếp rời đi nơi này, tốc độ càng nhanh càng tốt. Không thể nâng, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, bây giờ biện pháp chỉ có một cái như vậy, đó chính là mượn truyền tống trận rời đi nơi này, nhưng là cái này nhất định đợi được cứu ra Mạc Tinh. Cho nên bọn họ cần thần tốc xuất thủ. Được, ngươi có truyền tống trận, vậy thì dễ làm, ta biết Bát Hồ Thần Tôn tù cấm linh hồn địa phương ở nơi nào. Hiện tại chúng ta giết đi qua, không suy nghĩ gì cả, toàn lực phá sát, nhưng sau đi liền Mạc Tinh. Bách Hiểu Xanh nghe được Diệp Lăng có truyền tống trận, trong mắt tức thì sáng. Cái này truyền tống trận, nhưng là nghịch thiên đồ đạc a, có nó, lúc này đây nói không chừng thật đúng là có thể vượt qua tình hình nguy hiểm đây. Đi, không thể lại cời, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Lập tức hai người hướng bên ngoài liền đi tới, mà sau đi ra quán trọ chi về sau, lại quẹo đi, hướng tòa kia sừng sững ở thành trì trung ương cung điện đi tới. Bát Hồ Thần Tôn tù khốn linh hồn địa phương, ở nơi này thần vương cung trong đó hơi nghiêng, chỉ là nơi ấy bệnh nặng trấn thủ, mặc dù là thần tôn muốn giết quá khứ, cũng là rất khó khăn. Hơn nữa, cái này thần vương cung bên trong, Bát Hồ Thần Tôn càng là quanh năm tọa trấn, có hắn uy hiếp, có rất ít người dám mạnh mẽ xông tới thần vương cung. Bách Hiểu Xanh cùng Diệp Lăng cấp tốc đi ở, cái này đường cái lên, khoảng cách thần vương cung là càng ngày càng gần, không sao cả, trực tiếp sát tiến đi là được, thần tôn phía dưới. Coi như là nhiều người hơn nữa tới cũng là chịu chết. Huống hồ ngươi cũng là thần tôn hậu kỳ, mà đại hoàng cùng điểu gia cũng là thần tôn. Bốn đại thần tôn xông thần vương cung, cái này dường như không có nguy hiểm gì. Diệp Lăng nhếch miệng cười, mà sau chỉ một điểm, con chó vàng cùng điểu gia trực tiếp bị hắn theo long giới bên trong phóng ra. Oa nha nha! Ngẫm lại lão tử liền kích động, cái gì cho má Bát Hồ Thần Tôn, nay ngày điều ra ta muốn đem hắn cả người lông toàn bộ đều cho rút. Một căn không dư thừa, sát sát sát, điều ra bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bả vai lên, kích động nhảy, một bên con chó vàng không nói chuyện, chỉ là con ngươi rực rỡ u sâm, trong cơ thể thần tôn lực, sớm ba động không ngừng. Thần vương cung, càng ngày càng gần, Bách Hiểu Xanh đi cứu Mạc Tinh, điều ra cùng đại hoàng ngăn cản người khác, còn đem Bát Hồ Thần Tôn liền giao cho ta là được. Không thành vấn đề chứ, Diệp Lăng đi tới hướng ba cái tên nhẹ giọng nói đạo. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Sát sát sát, toàn bộ sát quang, phô hiển ta vĩ đại đại thần cầm uy nghiêm. Con chó vàng cùng điểu ra thấp giọng quát, ngươi ngăn trở Bát Hồ, ta như cứu không ra Mạc Tinh, đưa đầu tới gặp ngươi. Bách Hiểu Xanh cũng là khuôn mặt sắc lành lạnh, thấp giọng nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng nở nụ cười, tiếu dung thị huyết,